Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học kỳ này, lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, bạn tên là Mạnh Thanh Hoa. Mong là các em đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, để bạn học mới chuyển trường nhanh chóng hòa nhập được với tập thể lớp. Lời tác giả, chỉ đường nhỏ bé mười mấy tuổi mà tâm tư thông thấu, vừa tinh tế lại nhạy cảm. Nhớ lại hồi mình mười mấy tuổi tôi lúc đó thực sự quá kém. Lời editor, sắp vào ác mới, bà con chuẩn bị tinh thần. Cách chương.